Phố cũ Cửu Ngũ, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Chu Sâm bị đánh thức bởi tiếng động lăn qua lăn lại trong phòng cậu bịt tai. Cố nheo mắt, trước mặt bỗng chốc là khuôn mặt phóng đại của Lưu Diễm. Chu Sâm lùi không được, hét lên một tiếng. Cô như không có chuyện gì, hôn lên mắt cậu, cười khúc khích nói. Dậy đi, dậy đi. Chu Sâm lờ mờ nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, rồi thấy cô thu dọn vài bộ quần áo. Sắc mặt cậu tối sầm lại. Tránh ra, đừng làm phiền anh. Cậu không kiên nhẫn, biểu hiện như cái gai độc, khiến Lưu Diễm dù có tính tình tốt cũng không nhịn nổi. Cô giả vờ véo cổ cậu, cuối cùng nháo nháo một hồi rồi hai tay đã trói chặt cậu lại. Chu Sâm ban đầu không định phản kháng, nhưng có cái gì đó mềm mại cứ cọ vào mặt cậu. Khi nhận ra đó là gì, mặt cậu đỏ bừng, lập tức giữ chặt cổ tay cô kéo qua đỉnh đầu. Ghi chặt cô xuống dưới thân. Lưu Diễm thấy tóc mái Chu Sâm lòa xòa, ánh mắt có chút lười nhác nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, sắc mặt đỏ bừng, mang theo chút tức giận không thể che giấu. Lưu Diễm ngẩng đầu hôn cậu một cái, nháy mắt, trong đầu Chu Sâm như có sợi dây căng chặt bị cắt đứt. Cậu đột ngột buông tay cô ra, ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh rồi đứng lên khỏi giường. Vừa duỗi chân với quần áo, vừa nhấc vạt áo lên đầu. Chiếc áo mỏng bị ném xuống đất. Dáng cậu mảnh khảnh nhưng cân đối, vai rộng eo thon. Lưu Diễm vẫn thong thả nằm trên giường. Một lúc sau, cô thấy Chu Sâm quay đầu nhìn mình, động tác cậu khựng lại, chiếc áo len đen trong tay cũng bị ném xuống mép giường. Lưu Diễm khẽ đưa tay cào nhẹ vào bên hông cậu, khi kịp phản ứng thì cậu đã ngồi trên người cô, chân dang rộng. Cô thấy cơ bắp cậu căng lên, gân xanh trên trán nổi rõ, cậu cúi xuống. Duỗi lưỡi ra tiến sâu vào môi răng cô. Lưu Diễm không phản kháng, chỉ nức nở khe khẽ, mới cảm giác thân thể bất lực và sợ hãi. Chu Sâm đưa tay đẩy áo khoác lông của cô lên, hai tay bóp nhẹ trên ngực cô, môi cậu nhẹ nhàng miết khóe môi cô, giọng oán hận. Không có việc gì lại đi trêu chọc anh. Sau đó, cậu cúi đầu, gặm cắn dây núi đôi của cô. Lưu Diễm trong đầu mơ màng choáng váng, tiếng nức nở bị chặn lại nơi cổ họng. Hai chân co rút lại bị Chu Sâm ghì chặt, ép sát vào người cậu. Cảm giác sợ hãi và vui sướng dâng lên cùng một lúc, khiến cô vô thức cong người lên, vừa muốn đón nhận vừa muốn đẩy ra. Bất chợt, những ký ức năm xưa ùa về, khi đó tuổi còn nhỏ bất lực, có một cậu bé bị đè dưới thân, bàng hoàng, giãy giụa, cuối cùng một kích chấm dứt. Chu Sâm đột ngột đứng dậy, tóc mái phủ xuống mặt, Lưu Diễm cố gắng điều hòa hơi thở. Chậm rãi dịch người về phía bức tường lạnh lẽo. Cảm giác nóng bỏng trong lòng hòa lẫn với cái lạnh bên ngoài, len lỏi vào từng thớ thịt. Cô nghe thấy Chu Sâm nói, thực xin lỗi, Lưu Diễm mở to mắt, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay in hẳn lên da thịt. Sự lạnh nhạt bất ngờ sau khoảnh khắc thân mật khiến cô bàng hoàng. Hai người cùng đi ra khỏi phòng, Lưu Diễm làm đồ ăn sáng, Lưu Nhất chạy tới, dường như cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Cười khúc khích lên tiếng. Em muốn kể chuyện xưa. Lưu Diễm liếc nhìn Chu Sâm, lặng lẽ đập quả trứng vào bát. Không nhận được phản hồi, Lưu Nhất thất vọng cúi đầu, bất ngờ nghe Chu Sâm nhàn nhạt hỏi. Không phải nói kể chuyện xưa sao? Chuyện xưa đâu? Lưu Nhất ngẩng đầu cười rạng rỡ. Là chuyện xưa về một hạt đậu nành. Chu Sâm ừ một tiếng. Sau đó thì sao? Lưu Nhất buông thìa, trịnh trọng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa có một hạt đậu nành, nó rất buồn nên đi mãi đến khi muốn nhảy lầu, rồi nó nhảy xuống thật. Lưu Nhất vừa kể vừa cười tâu toét, hai người còn lại im lặng không biểu cảm. Sau một khoảng lặng ngượng ngùng, Lưu Diễm hỏi, vậy thôi à, Lưu Nhất lắc đầu, chưa đâu, đây là cú twist bất ngờ. Chu Sâm xoa đầu cậu bé, nghe Lưu Nhất tiếp tục hỏi ngây ngô. Anh chị nói xem, hạt đậu nành nhảy lầu xong biến thành gì? Không chút do dự, Lưu Diễm thăm dò trả lời. Đậu đỏ, Lưu Nhất kêu lên. A, nụ cười đắc ý biến thành vẻ mặt tủi thân, cắn móng tay mếu máo. Điện thoại của Cao Xuyên lại réo inh ỏi. Lưu Diễm dập máy, nhưng lại vẫn vang lên không ngừng. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Lưu Diễm bực bội bắt máy. Có chuyện gì? Cao Xuyên run rẩy trong gió lạnh, hà hơi liên tục hỏi. Tối qua đã hẹn rồi mà sao hôm nay lại hủy? Không phải người xưa đã nói, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều sao? Cao Xuyên cười khẩy, ai lại nói xấu bản thân như vậy chứ? Hai người mau đến đây, tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ leo núi rồi. Chu Sâm nhíu mày, nghe Lưu Diễm kiên quyết nói. Không đi, đã nói không đi là không đi, chuyện của cậu làm gì mà kéo mình xuống nước. Lưu Nhất cẩn thận trèo xuống ghế, Chu Sâm xếp hai cái bát chồng lên nhau đi vào bếp. Đáy chảo vẫn còn nóng, lau một cái là sạch dầu mỡ. Lưu Diễm rón rén đi theo, Chu Sâm hỏi. Sao vậy, Cao Xuyên muốn làm lành với Tôn Kỳ, vừa hay mùa này châu sơn tuyết phủ trắng xóa rất đẹp, anh có muốn? Không đi, Chu Sâm cảm thấy câu trả lời của mình cũng rất kiên định. Lưu Diễm cười ngây ngô, đưa tay muốn ôm Chu Sâm từ phía sau, nhưng cậu lặng yên không một tiếng động di chuyển sang vị trí khác. Lưu Diễm ngượng ngùng buông tay, cười nói, không đi, đánh chết cũng không đi, để cậu ta tự sinh tự diệt đi, Cao Xuyên vung tay trong không trung. Cười tươi như hoa, đặc biệt sởi lời. Mong sao mong chăng hai người cuối cùng cũng đến. Lưu Diễm và Chu Sâm bước đến, sắc mặt lạnh nhạt. Thực ra họ không định đến, nhưng không chịu nổi Cao Xuyên cứ gọi điện liên hồi, kể lể bản thân cô đơn đáng thương, nhắc lại tình nghĩa ngày xưa, rồi kể lể chi tiết đã giúp đỡ Lưu Diễm ra sao, phóng đại mọi chuyện lên, sau đó lại trách móc Chu Sâm, nói nếu không có cậu ta thì tháng ngày Chu Sâm sẽ ra sao. Hai người chậm gì gì đi đến gần, không đáp lại Cao Xuyên, tùy tiện tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Không phải giúp đỡ anh em lúc khó khăn sao, sau này anh em sẽ đền đáp các cầu. Lưu Diễm khẽ gật đầu, ý bảo được rồi, sau này lên núi đao xuống biển lửa sẽ nhớ đến cậu ta. Tôn Kỳ đến cuối cùng, khiến Cao Xuyên trở nên dè dặt hơn rất nhiều. Hai người một đi trước một đi sau, cặp đôi ở giữa cũng không biết nói gì, không khí trở nên gượng gạo. Đây là một chuyến du lịch đơn giản, mùa này phong cảnh càng trong trẻo, giản dị hơn so với mùa hè xanh tươi, leo núi mùa đông cũng có nét đặc sắc riêng. Châu Sơn cách Tân Kinh khoảng 2 tiếng đi xe, có một đường hầm tên rất ngọt ngào là đường hầm tình yêu, trên đó có một tuyến đường sắt cũ kỹ, xe lửa đã có tuổi đời nên ồn ào, nhưng vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch. Cao Xuyên và Tôn Kỳ ngồi cùng một toa. Lưu Diễm và Chu Sâm lại bị tách ra ở hai góc khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sâm ngồi cạnh cửa sổ, tiếng bánh xe ma sát với đường ray vang lên đều đều. Đầu tàu nhà khói mịt mù, những tòa nhà cao tầng hai bên đường dần khuất xa, rồi nhanh chóng tiến vào một đường hầm dài hun hút. Mùa hè, những bông hoa dại đủ màu sắc nở rộ hai bên đường. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Lưu Diễm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, mở mắt ra thì thấy cô gái ngồi cạnh Chu Sâm đã bắt chuyện thân thiện với cậu, miệng nói cười không ngớt, thậm chí còn khiến Chu Sâm nở một nụ cười. Vé do Cao Xuyên sắp xếp, vốn đang tốt, hiện tại Lưu Diễm chỉ muốn chửi rủa cậu ta trong lòng. Chu Sâm nói gì đó. Cô gái kia vui vẻ hẳn lên, giọng nói thậm chí còn truyền đến tai Lưu Diễm. Cô ta hào hứng nói, anh cũng đi Châu Sơn à, trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Cao Xuyên nghe thấy, lập tức hỏi, cô là hướng dẫn viên du lịch sao, có chỗ nào du ngoạn không? Cô gái lắc đầu, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về mọi thứ. Cao Xuyên thật kém thông minh, Tôn Kỳ mặt mày tái mét. May mắn là khi xuống tàu, họ đã tách khỏi cô gái đó. Dưới chân núi có một cửa hàng bán đồ lưu niệm Châu Sơn, cũng na ná như những nơi khác. Lưu Diễm vào xem thử, nhưng bị Chu Sâm kéo ra. Lưu Diễm chỉ tay về phía một dãy cửa hàng nhỏ, hào hứng nói. Anh thấy cái giỏ kia xinh không? Em không cần mua đâu, đồ của em đều ở trên lưng anh rồi. Lưu Diễm, một tiếng, đi vào hỏi giá, ra ngoài thì thấy Cao Xuyên đã lặng lẽ đi bên cạnh Tôn Kỳ, cô ấy có vẻ cũng không khó chịu lắm. Cao Xuyên bạo gan hỏi, anh thấy cái giỏ kia cũng xinh đấy, hay em mua một cái đi? Tôn Kỳ lạnh lùng lắc đầu, đỉnh Châu Sơn cao 1880m, hiện giờ đã hơi muộn, nếu muốn lên đến đỉnh thì phải đi cáp treo. May mắn là hàng chờ không quá dài, ước chừng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt hai người. Tôn Kỳ bước lên cáp treo trước, Lưu Diễm bị Chu Sâm giữ tay lại. Cậu lịch sự nói với Cao Xuyên, cậu lên trước đi. Cao Xuyên cười nịnh nọt, Anh em tốt, tôi nhớ kỹ cậu nhé. Chu Sâm không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Cửa cáp treo đóng lại, lúc bắt đầu hơi rung lắc, nhưng nhanh chóng ổn định. Dù trong không gian còn có hai người xa lạ, Tôn Kỳ vẫn hỏi thẳng. Lúc hẹn tôi, Lưu Diễm không nói có anh. Cao Xuyên khựng lại, vẻ mặt ngả ngớn biến mất, nghiêm túc hỏi. Em thật sự không muốn gặp anh, cô ấy muốn gặp cậu ta, nếu không sao lại bỏ lỡ chuyến đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, tắm suối nước nóng, thăm chùa chiền cổ. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn có một sự giằng xé, đó là sự khinh thường chính mình vì đã nói một đằng làm một nẻo. Tôn Kỳ không nói gì nữa, bỏ lỡ chuyến đầu tiên, họ phải đợi thêm một lúc lâu. Đoàn khách du lịch trung niên không biết đã xếp hàng từ lúc nào, họ có thói quen chen lấn, khiến Lưu Diễm và Chu Sâm phải đứng run rẩy trong gió lạnh. Chu Sâm lo lắng hỏi, lạnh thế này, hay là đừng lên nữa? Lưu Diễm lắc đầu, đến rồi thì cứ lên thôi. Biết trước Lưu Diễm sẽ không nói vậy, cô gái gặp trên tàu lúc nào đã đến sau lưng họ, quan sát hồi lâu rồi vỗ vai Chu Sâm, cười vui vẻ. Quả nhiên là cậu, cách Trương.